Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96: Hắc Buồm Thiên. 1. Kết thúc khảo thí, rốt cục nghênh đón chờ đợi đã lâu nghỉ đông. Từ giờ trở đi mãi cho đến ngày mùng 4 tháng 3, trường học cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ chương trình học an bài. Đại bộ phận học sinh đều nhao nhao rời trường. Đăng thi kết thúc sau ngày đầu tiên liền đi không ít người. Trương Hằng bọn hắn phòng ngủ Ngụy Giang Dương là sớm nhất rời đi. Hắn cùng bạn gái Hàn Tiếu Tiếu dự định đi trước Thanh Đảo chơi một vòng lại về nhà. Mà Trần Hoa Đống thì là cái thứ hai đi. Hắn đi cực kỳ tiêu sái. Cái gì cũng không mang. Chỉ là đem kia hai cái nhồi vào anime bảo bối ổ cứng thăm dò trong túi. Mã Nguy kế hoạch thừa dịp ăn Tết trước thời gian kiếm lại ít tiền. Vé xe của hắn định trễ nhất tại tuổi 30 mà một ngày trước ban đêm. Về sau trong khoảng thời gian này hắn một hơi tiếp 4 thầy giáo dạy kèm tại gia. Thi xong sau chỉ nghỉ ngơi một đêm liền lại mở ra cao trung vật lý cùng hóa học luyện tập sách. Trong túc xá ba người khác đối Mã Nguy kỳ thật cũng đều thật bội phục. Hắn từ nhập học ngày đầu tiên liền không giấu giếm qua tình huống trong nhà. Cũng không coi đây là lấy cớ chiếm qua người khác cái gì món lời nhỏ. Mà là một mực tận chính mình cố gắng lớn nhất đang yên lặng là trong nhà chia sẻ gánh vác. Trương Hằng tự hỏi ở vào Mã Nguy vị trí bên trên cũng rất khó làm so với đối phương tốt hơn rồi. Hắn vỗ vỗ Mã Nguy bả vai. Chính Trương Hằng vé xe mua tại xuống tuần. Bất quá rời đi trước hắn còn có một việc muốn làm. 23:37 Trương Hằng lại đẩy ra quầy rượu lầu 2 phòng nghỉ cửa lớn. Cùng quầy ba người pha rượu tiểu thư lên tiếng chào. Xe nhẹ đường quen đi vào một cái không ai hàng ghế dài. Đem dưới chỗ ngồi đồng hồ báo thức điều đến 23:55 điểm. Trương Hằng nhắm mắt lại. Bắt đầu hắn mới một vòng lữ trình. Người chơi thân phận nghiệm chứng bên trong. Nghiệm chứng thông qua. Ngay tại là số hiệu 07958 hiệu người chơi ngẫu nhiên rút ra vòng thứ tư phó bản. Rút ra hoàn thành trước mắt phó bản là đen buồm, mới Providence hải tặc nghiêm trọng uy hiếp. Nơi đó khu trên biển mậu dịch bất kỳ cái gì văn minh quốc gia pháp luật đều ứng đem hải tặc coi là toàn thể nhân loại công địch. Ngoặc kép, nhiệm vụ mục tiêu, tại cầm tao đặt chân, cũng thành lập thuộc về mình thế lực. Hình thức, một mình tốc độ thời gian trôi qua, 3600, trong thế giới hiện thực 1 giờ tương đương kết thúc ván trong trò chơi 150 ngày. 300 ngày sau người chơi cưỡng chế trở về thế giới hiện thực. Hữu Nghị nhắc nhở, trò chơi sẽ tại 5 giây sau chính thức mở ra. Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Trương Hằng vẫn còn đang suy tư nhiệm vụ bối cảnh bên trong mới Providence ở đâu. Sau một khắc hắn liền bên tai liền truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Hắn mở to mắt, phát hiện tay trái mình bên cạnh buồng nhỏ trên tàu tấm ngăn phá một cái động lớn. Một viên thật tâm sắt đạn pháo đụng nát bên giường cái bàn lăn xuống trên sàn nhà. Trương Hằng vẫn là lần đầu gặp được như thế kích thích mở màn. Coi như tô phân chiến tranh hắn tiến vào phó bản sau cũng có một đoạn ngắn kỳ an toàn. Để hắn quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, mà cái này vòng trò chơi lại là trực tiếp liền tiễn hắn một phần lễ gặp mặt. Nhưng càng hỏng bét chính là cái này còn vẻn vẹn là một mới bắt đầu. Trương Hằng sau đó nghe được hỏa pháo gào thét cùng ngoài cửa hành lang bên trên truyền đến lộn xộn. Tiếng bước chân, hắn dùng tốc độ nhanh nhất quan sát một chút mình bốn phía. Trước đó nghe được hải tặc hai chữ Trương Hằng liền có nhất định dự cảm. Tại liếc nhìn qua buồng nhỏ trên tàu sau hắn cũng rốt cục có thể xác nhận mình lại một lần đúng. Phải không phải xã hội hiện đại phó bản, vô luận là trong khoang thuyền bài trí còn là hắn quần áo trên người. Nhìn đều cực kỳ cổ điển, nhìn ra là cổ châu Âu phong cách, cũng không biết cụ thể là cái gì thời gian. Liên quan tới hải tặc hành vi lịch sử sớm nhất có thể truy tố đến trước công nguyên 14 đời kỳ. Người Lucan cổ Ai Cập người từng ghi chép qua bọn hắn đối Cyprus tập kích. Về sau công nguyên 8 thế kỷ đến 11 thế kỷ Viking hải tặc cũng cực kỳ nổi danh. Bọn hắn nhân số không nhiều, nhưng tác chiến thời điểm dũng mãnh vô cùng, hung hãn không sợ chết. Về sau còn có công ty game lấy bọn hắn làm nguyên mẫu chế tạo ra cuồng chiến sĩ nghề nghiệp. Mặt khác thế kỷ 17 Trung Quốc Phúc Kiến cùng Quảng Đông một vùng đã từng chịu đủ giặc hoa bối rối. Bất quá muốn nói hải tặc thời đại Hoàng Kim, vẫn là tại văn hóa phục hưng thời kỳ cuối đến phong trào Khải Mông giai đoạn trước đoạn thời gian. Kia, theo mới đường hàng hải mở cùng thuộc địa khuếch trương cùng trên biển mậu dịch tiếp tục ấm lên. Hải tặc cũng nghênh đón thuộc về bọn hắn huy hoàng. Các đầu thương lộ trên đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Cường đại hải tặc còn có thể cùng quân đội chính phủ giao chiến, thậm chí tập kích thực dân điểm. Bất quá theo các quốc gia hải quân thực lực tăng trưởng, đám hải tặc về sau cũng dần dần thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Hiện tại đại khái chỉ có Somalia loại hình địa phương còn có một số không có thành tựu tôm tép. Đơn giản nhớ lại một chút hải tặc lịch sử, Trương Hằng không tiếp tục tại trong khoang thuyền tiếp tục chờ đợi. Từ đạn pháo bay tới phương hướng có thể đánh giá ra hắn hiện tại đang đứng ở giao chiến bên cạnh. Cho nên khi vụ chi gấp là rời đi trước nguy hiểm khu. Miễn cho lại có phát thứ hai đạn pháo bay tới. Đến lúc đó hắn liền chưa hẳn còn có vận khí tốt như vậy. Trương Hằng vội vàng đẩy ra cửa khoang. Kết quả cùng một cái kéo lấy đạn dược thủy thủ đụng cái đầy cõi lòng. Cái sau từ dưới đất bò dậy. Tuổi của hắn không lớn, nhìn vẫn chỉ là đứa bé. Kia Trương có chút non nớt, gương mặt giờ phút này viết đầy sợ hãi. Hắn không để ý tới nói cái gì, bò dậy liền lôi kéo kia dương đạn pháo hướng bong tàu chạy tới. Nhưng mà sau một khắc, một viên đạn pháo từ một cái rộng mở cửa phòng bay ra, vừa vặn đập trúng bộ ngực của hắn. Trương Hằng ngay đầu tiên chạy tới, nhưng cái kia tuổi trẻ thủy thủ trước ngực hoàn toàn lún xuống dưới. Hiển nhiên đã không có khả năng sống sót. Tại thời khắc hấp hối hắn cầm Trương Hằng tay, trong ánh mắt tràn đầy đôi thế giới sau cùng lưu luyến. Trương Hằng trải qua tô phân chiến tranh, đối với dạng này sự tình ngược lại là cũng không lạ lẫm. Hắn biết mình bây giờ có thể làm không nhiều. Chỉ có thể không ngừng tại cái trước bên tai lặp lại thương thế của ngươi không sao. Chẳng mấy chốc sẽ khá hơn. Nhưng mà qua không đến nửa phút cái kia tuổi trẻ thủy thủ liền đình chỉ hô hấp. Trương Hằng im lặng, đưa tay khép lại ánh mắt của đối phương. Về sau kéo lên kia dương đạn pháo. Đi tới thang trên tàu trước. Hắn muốn biết bên ngoài đến tột cùng đang phát sinh cái gì. Mà vừa lúc này cũng từ phía trên dò xét khuôn mặt. Kia là một cái ước chừng 40-50 tuổi nam nhân. Có màu đồng cổ làn da. Xem xét liền là lâu dài trên biển cả kiếm ăn người. Hắn khi nhìn đến Trương Hằng sau ngẩn người. Tiếp theo có chút tức giận nói. Ta không phải đã nói với các ngươi. Trên thuyền lực lượng vũ trang không đủ. Căn bản phân không ra nhân thủ đi bảo hộ các ngươi. Các người liền không thể thành thật thật đợi tại trong khoang thuyền sao? Trương Hằng nghe đối phương nói là anh ngữ nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng nhất mình là tại một chiếc Tây Ban Nha hoặc là Bồ Đào Nha trên thuyền. Như thế không có cách nào giao lưu. Tình huống cũng sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Trương Hằng nghiêng người né ra. Lộ ra đằng sau kia một dương đạn dược. Còn có cách đó không xa tuổi trẻ thủy thủ tê hy thể. Mở miệng nói, ngươi người trong bất hạnh gầy. Ta đến xem có cái gì có thể giúp đỡ. Phía trên già thủy thủ nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ không phải nói chuyện trời đất thời điểm. Trên thuyền hỏa pháo cũng nhanh không có đạn pháo. Hắn ngoác thúc giục nói, nhanh, trước tiên đem đạn dược cho ta. Thừa cơ hội này Trương Hằng cũng cùng theo đi tới bong tàu bên. Trên, ánh mắt chiếu tới chỗ một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là vỡ vụn hư hao bong thuyền. còn có mấy cỗ tê tê hi thể bò tới trên mặt đất, mà tại tay trái của hắn bên cạnh thì là một chiếc treo hắc buồm ba cột buồm thuyền buồm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Hết chương.